Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, thứ 687 chương dùng đứa nhỏ tính mạng làm uy hiếp. Vân Sơ Mát, Quân Hàn Nguyên giọng nói rơi xuống đồng thời, cấp tốc đỏ, cái kia Liên lại khóc giống cũng không có hé răng, càng không có khóc nàng, vào giờ khắc này, đột nhiên liền đỏ mắt vành mắt, không thấy. Nguyệt Thanh Ảnh lập tức kêu lên, cái gì gọi không thấy, kia đồ đáng chết. Quân Hàn Nguyên nhìn Vân Sơ, Vân Nhi, người lo lắng, ta đã phong tỏa toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện, ta lập tức đi tìm hắn, nhất định đem hắn về. Vân Sơ cắn chặt ở môi, gật gật đầu, Quân Hàn Nguyên lưu lại câu này nói sau, dặn bảo Nguyệt Thanh Ảnh ngàn vạn phải bảo vệ hảo Vân Sơ hòa ngoài ra nhất đứa nhỏ. Lúc này mới ly khai, Nguyệt Thanh Ảnh sắc mặt âm u ngồi ở bên giường, nếu là ta, không có tương đứa bé này theo bà đỡ trong tay nhận lấy. Có phải hay không, nghĩ đến khả năng này, Nguyệt Thanh Ảnh lập tức một trận nghĩ mà sợ, đáng chết, cư nhiên tính toán đến ta Vân Tiêu Thần Điện trên đầu. Vân Sơ nhắm mắt lại, không nói gì, Nguyệt Thanh Ảnh biết trong lòng nàng đang sợ, vội vàng nói. Vân Sơ, ngươi không muốn lo lắng, Viên Nhi nhất định sẽ thương kia bà đỡ hòa con trai tìm trở về. Vân Sơ cắn răng cho mình ném vài cái trị liệu thuật sau, lúc này mới dần dần khôi phục lại. Đản sinh con loại chuyện này, bị thương là nguyên khí, cho dù thân thể khí lực khôi phục lại, nàng như trước cảm thấy rất mệt mỏi. Nghe thấy Nguyệt Thanh Ảnh lời, nàng hơi chống mở mắt ra, nhìn Nguyệt Thanh Ảnh. Mẫu hậu, Nguyệt Thanh Ảnh cúi đầu nhìn nàng, đem đứa nhỏ cho ta. Nguyệt Thanh Ảnh ngẩn ra, Vân Sơ, ngươi. Vân Sơ bán trống đứng dậy thể, tựa ở đầu giường, nhìn Nguyệt Thanh Ảnh, lại lặp lại một lần, bắt hắn cho ta. Nguyệt Thanh Ảnh đành phải tương đứa nhỏ ôm cho Vân Sơ. Mãi đến tương đứa nhỏ ôm vào trong ngực, Vân Sơ mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tâm đinh ốc xuống. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn Vân Sơ đạo, ngữ khí đột nhiên trở nên có chút gian nan khởi lai. Vân Sơ, ngươi tại hoài nghi ta sao? Bà đỡ là các ngươi tìm tới, không phải sao? Vân Sơ hỏi lại, môi tế mang theo một tia trào phúng. Nếu như không có của các ngươi cho phép, dù cho người nọ có bản lĩnh thông thiên, cũng sẽ lộ ra sơ hở. Huống chi là các ngươi như vậy thần tôn cao thủ, có cái gì có thể giấu giếm được các ngươi? Nàng âm thanh rất thấp, dường như không muốn lãng phí nhiều như vậy khí lực nói chuyện bình thường. Nguyệt Thanh Ảnh thân thể lung lay hoảng, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Sơ, trong mắt xẹt qua trọng trọng phức tạp cảm xúc. Thật không phải là ta, Vân Sơ như trước tái nhợt thiếu trên mặt không có gì biểu tình. Thế nhưng, Nguyệt Thanh Ảnh lại có thể theo trong mắt nàng nhìn ra với nàng thất vọng. Đối Vân Tiêu thất vọng, đúng vậy. Bà đỡ là bọn hắn tìm tới, nguyên bản Vân Sơ vẫn ngốc ở Kiền Nguyên Tông, cũng là bọn hắn làm cho nàng hồi Vân Tiêu Thần Điện chờ sinh. Vân Tiêu Thần Điện, ở này thần cung trong, có thần tôn cao thủ, liền có 4 vị, còn có hơn 10 vị thần vương, một có vấn đề bà mụ, thế nào tài năng ở nhiều cao thủ như thế mí mắt dưới ngây người như thế nhiều thời giờ. Trừ phi có người giúp đỡ nàng. Mà người kia tất nhiên thân phận không thấp, đản thần trong cung sở hữu bà đỡ đều là nàng và Quân Cửu Thiên tìm tới. Nguyệt Thanh Ảnh rất xác định chính mình tìm tới bà đỡ đô là không có vấn đề. Như thế Quân Cửu Thiên đâu? Nàng mặc dù đi trong bóng tối điều tra một lần, nàng sở tra được không có khác thường. Thế nhưng, nếu như Quân Cửu Thiên thật muốn giấu giếm, hắn cũng xác thực làm được đến, nếu như không phải nàng. Như thế, cũng chỉ còn lại có một người, Quân Cửu Thiên. Nguyệt Thanh Ảnh bỗng nhiên đứng dậy, Vân Sơ, thật không phải là mẫu hậu, bất quá ngươi yên tâm, ta biết ta hiện đang nói cái gì ngươi cũng không tin ngươi. Cho nên ta sẽ đi giúp ngươi đem đứa nhỏ tìm trở về. Nói xong, Nguyệt Thanh Ảnh âm u liên hỏa tốc hướng tẩm cung ngoại bay đi. Vân Sơ liếc mắt nhìn nàng phương hướng ly khai. Trong mắt không có bất kỳ tình tự, ngoài phòng có Quân Hàn Nguyên lưu lại trọng trọng nhân thủ ở bảo hộ. nhưng Vân Sơ vẫn cảm thấy tâm rất lạnh. Nàng ôm chặt lấy trong lòng đứa nhỏ. Quân mỹ nhân, chờ ngươi đem đứa nhỏ muốn trở về. Chúng ta liền rời đi Vân Tiêu có được không? Ta lại cũng không muốn ngốc ở đây. Vân Sơ chậm rãi thở ra một hơi. Đẳng đạt được bà đỡ rất có thể là quân Cửu Thiên an bài nhân sau. Nàng đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Quân Cửu Thiên lại nói như thế nào cũng là đứa nhỏ ra ra. Lại thế nào cũng sẽ không đối cháu mình đau hạ sát thủ. Chỉ cần không phải rơi người ở bên ngoài trong tay liền hảo. Vân Sơ ôm chặt đứa nhỏ, ở trên giường lo lắng chờ quân Hàn Uyên về. Đột nhiên, nàng nhận thấy được một cỗ rất mạnh khí tức tới gần. Nàng cấp tốc ngẩng đầu lên, tầm cung ngoại truyện đến thị vệ hành lễ thanh âm mơ siêu tham kiến tôn chủ, là quân Cửu Thiên. Vân Sơ cả người lập tức đề phòng, quả nhiên, quân Cửu Thiên bóng dáng rất nhanh xuất hiện ở bên trong tầm cung. Vân Sơ ánh mắt khẽ nâng, vọng nhập quân Cửu Thiên uy nghiêm trong mắt, là ngươi, đúng hay không, ngươi đem ta đứa nhỏ mang đi nơi nào? Vân Sơ nghiêm nghị chất vấn, quân Cửu Thiên tĩnh tĩnh nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Trầm giọng nói, Vân Sơ, Phật Liên ở nơi nào? Vân Sơ sắc mặt xanh đen, quả nhiên là ngươi, quân Cửu Thiên, không nghĩ đến ngươi là hèn hạ như vậy vô sỉ tiểu nhân. Quân Cửu Thiên trên mặt xẹt qua một tia uất hận, bản tôn gì đến hèn hạ vô sỉ, Phật Liên vốn là không nên tồn với thế gian gì đó. Ngươi mang theo bên người, sớm muộn có một ngày sẽ cho ngươi mang đến vô cùng họa loạn. Ngươi sao không như tương nó giao cho bản tôn, Vân Sơ cười lạnh một chút. Giao cho ngươi, ngươi đã nói đó là vô cùng họa loạn, ngươi sẽ không sợ, quân Cửu Thiên lạnh lùng nói. Bản tôn tất nhiên là không sợ, hắn hội lấy ra Phật Liên tâm. Dùng Phật Liên chi tâm chế tạo thành thế gian này tối trí cao vô thượng pháp khí. Trái lại a, trên trời trên mặt đất, duy ngã độc tôn, hắn lại có cái gì rất sợ. Quân Cửu Thiên nhượng mặt mình sắc thoạt nhìn vẻ mặt ôn hòa một ít. Hạ giọng nói, bản tôn biết được ngươi cùng Nguyên Nhi tình cảm thâm hậu. Chỉ cần ngươi tương Phật Liên nhường lại cho ta, bản tôn tương đứa nhỏ trả lại cho ngươi. Từ nay về sau, Nguyên Nhi liền là cả Vân Tiêu chủ nhân. Bản tôn sẽ không lại can dự giữa các ngươi bất cứ chuyện gì. Có truyền thừa phượng ấn ở trên người. Người cũng có thể cùng Nguyên Nhi cùng nhau quản lý toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện. Đến thời gian sẽ không có nữa nhân ngăn cản hai người các ngươi cùng một chỗ. Như vậy không tốt sao? Vân Sơ chậm rãi nheo mắt lại. Nếu như, ta không đồng ý đâu. Ngươi còn có thể thương con của ta giấu một đời. Nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, quân Cửu Thiên Nguyên vốn còn muốn vẻ mặt ôn hòa đàm luận thần sắc dần dần lãnh đạm xuống. Ngươi thật không đồng ý. Ngươi không sợ bản tôn đối đứa nhỏ bất lợi. Hắn vẫn đang chờ ngày này. Mặc Vân Sơ trên người nhược điểm quá ít. Bất tương nàng quan trọng gì đó lấy đến làm uy hiếp. Làm cho nàng giao ra Phật Liên. Căn bản không có cái gì dùng. Mắt thấy nhìn nàng sắp sinh con. Quân Cửu Thiên liền đang chờ ngày này. Này sẽ là hắn cơ hội cuối cùng. Không có cái nào mẫu thân không đau lòng con của mình. Chỉ cần dùng con chính mình uy hiếp nàng, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn tương Phật Liên giao ra đây. Đáng tiếc, hắn vẫn có chút đánh giá thấp Mạc Vân Sơ trong lòng phòng tuyến. Vân Sơ lạnh lùng nói, đứa bé kia, cũng là quan hệ huyết thống, người lẽ nào thật dám giết hắn không thành. Ngoặc kép, hết chương.